Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 615, ông trời mở mắt. Địa cầu cái nào đó bí ẩn sơn thôn, một vị nằm ở trên ghế xích đu màu trắng đường trang lão người đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó xoay người mà lên, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng qua là cho rằng mình xuất hiện ảo giác, chưa cẩn thận cảm giác, linh khí trong thiên địa thuận lợi lại biến mất trong nháy mắt không còn chút nào. Không phải biến mất, mà, không cách nào hấp thu. Ông lão trong lòng khiếp sợ vừa nghi ngờ, nhưng lại ở chuẩn bị lần nữa cảm giác, một cái hình như vang vọng đất trời thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở phía trên vang lên. Nơi này lại có một cái trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí ra hỏa, ông lão con ngươi co rụt lại. Trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lên, ngươi, lãnh diễm tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, xuất trần tuyệt tiên, có thể dùng để hình dung nữ tính đẹp đến mức tất cả từ ngữ đều bị ông lão ở trong lòng suy nghĩ cái. Thuận lợi, mặc dù tuổi đã lớn. Nhưng ngoại công đã đạt đỉnh phong ở rừng sâu núi thảm này ẩn cư nhiều năm. Cũng thu cái đồ đệ ông lão có một loại nào đó ý nghĩ. Nhưng ngay sau đó thuận lợi phát hiện, trước mắt vị này khiến mình có không thể miêu tả ý tưởng tiên nữ hình như vẫn luôn bay ở không. Trung, mỹ nữ người tốt, ông lão cười híp mắt hướng trôi nổi tại rỗng thải lân chào hỏi. Ông lão trên mặt cười híp mắt. Nhìn thân sĩ mười phần, nhưng trong lòng kinh hoàng cũng chỉ có thứ nhất người biết đến. Đặc biệt là trên mặt thải lân lãnh nhược băng xương sắc thái. Chẳng qua là mắt đối mắt thần thuận lợi đem khiến lão đầu có loại hồn phi phách tán cảm giác. Trước mắt lão già này cũng dám đối với mình động niệm đầu. Lấy cảnh giới thải lân, như thế nào lại nhìn không thấu lão đầu này nội tâm. Sợ hãi là sợ hãi, nhưng vẫn như cũ sắc đảm bao thiên nghĩ đến một chút khiến người ta tức giận điên chuyện. Thải lân hai mắt lóe lên một tia lãnh mang, xanh thảm ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm ra, tinh điểm hồng mang lóe lên một cái biến mất, thải lân liền biến mất bóng người. A, kêu thê lương thảm thiết vang vọng cả tòa núi nhỏ, hô, thở dài một hơi, Diệp Chân chậm rãi mở mắt ra. Một tia ý mừng xông lên đầu, không nghĩ tới vậy mà thật nhân họa đắc phúc, thành thế giới hiện thực, thiên đạo, nghĩ đến đây, Diệp Chân sắc mặt liền có chút ít quái gì, hắn tình hình bây giờ có chút đặc thù, nói là thiên đạo, không bằng nói là hệ ngân hà tuyệt đối trưởng khống giả. Ở hệ ngân hà trong phạm vi trở thành thiên đạo, phạm vi này hình như vẫn còn ở đó. Từ từ làm lớn ra, Diệp Chân sắc mặt đột nhiên trở nên có chút quái gì. Sau một lát, liền có chút ít bó tay nói. Thiên địa pháp tắc trừ mình hấp thu các loại lực lượng pháp tắc hoàn thiện tự thân. Sẽ còn phản hồi cho ta một phần. Đây là muốn cho ta ở toàn vũ trụ bố võ. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Thuận lợi từ bỏ quyết định này. Thế giới hiện thực vẫn là đơn giản điểm tốt, trong nhà còn thường đánh tới đánh lui giống kiểu gì, như vậy liền rất tốt. Chẳng qua thông qua lần này thay thế thiên đạo đối với pháp tắc lĩnh ngộ vậy mà lại sâu một chút. Trong lòng Diệp Chân đột nhiên có loại hiểu ra, từ khi bước vào thiên tiên cảnh bắt đầu, đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ liền chậm lại, nhưng toàn tâm toàn ý lấy hết cố gắng lớn nhất muốn làm một việc. Đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ vậy mà sâu hơn không ít. Nếu quả như thật chính là bởi vì ảnh hưởng mà nói. Như vậy sau thế giới, đã biết đến sau thế giới là cái gì Diệp Chân, chuẩn bị xong tốt hơn một phen bình tĩnh sinh hoạt, thấy được Diệp Chân xuất quan, từ nữ thoáng qua thuận lợi tiến lên đón. Yên tâm đi, trước kia đã nói ta không sao. Các ngươi không tin còn cứng rắn muốn giả bộ như tin tưởng dáng vẻ, Diệp Chân bật cười nói, thật là rất đáng yêu đây, bị Diệp Chân như vậy trêu ghẹo, từ nữ đều có chút thẹn quá thành giận, phu quân thật là không có đạo lý. Tỷ muội chúng ta thế nhưng là lo lắng phu quân, không nghĩ phu quân phân tâm, thật là hảo tâm không có hảo báo. Triệu Mẫn thở phì phò nói, hai má một trống bộ dáng ngược lại để mọi người nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ngươi, thiên phú rõ ràng không tệ, chính là ham chơi, lúc mới bắt đầu nhất cùng chỉ nhược các ngươi tu luyện vẫn rất chăm chỉ. Hiện tại liền biết lười biếng, Diệp Chân nhìn nha đầu này một cái. Tức giận, đúng phu quân, hệ ngân hà tình hình bây giờ ngươi biết không? Thải Lân nhẹ giọng nói, biết đến ngươi làm không tệ, chẳng qua phong ấn cũng không cần phản ứng thuận theo tự nhiên đi, Diệp Chân mỉm cười nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, linh khí mặc dù bị phong ấn, nhưng thiên đạo pháp tắc hoàn thiện về sau, vẫn là tới trước không giống nhau, Diệp Chân lạnh nhạt nói nhỏ. Chẳng qua là ánh mắt có chút kỳ quái, cho dù hiện tại thần hồn chi lực tiêu hao rất lớn, cũng vẫn như cũ có thể tùy tiện đem địa cầu bao trùm. Thực lực không đủ chỉ nhược cùng Triệu Mẫn hai nữ lại là liên tiếp kiếm võng, cũng tương tự có thể đem địa cầu phần lớn địa phương thu hết vào mắt. Lúc này địa cầu đang ở phát sinh một chút chuyện kỳ dị. Một vị nào đó tập đoàn công tử lộ ra một vị tướng mạo thật tốt nữ nhân. Trong miệng nói gì đó tuyệt đối sẽ một lòng một ý đối với nữ nhân tốt. Còn thề nếu như trần trừ liền trời đánh ngũ lôi. Nhưng sau một khắc, một đạo trời trong thiên lôi từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác không lầm đánh trúng vào vị này tập đoàn công tử. Đánh, điện quang màu tím vàng lóe lên một cái biến mất, vừa rồi còn ở thề ra hỏa giờ khắc này liền bị thiên lôi chém thành cạn bã. Không chỉ có một, các nơi trên thế giới xuất hiện trên trăm lệ sét đánh thế gian. Hơn nữa còn đang kéo dài tăng lên. Theo thời gian trôi qua, mới đầu chẳng qua là để ý bên ngoài, mọi người, thời gian dần trôi qua đã nhận ra không bình. Thường chỗ, những này bị sét đánh, ngoài ý muốn tử vong đám người hình như cũng không phải là ngoài ý muốn, mà mang tính lựa chọn, những này tử vong trong đám người có cùng tình nhân dính nhau nam nữ. Có đánh cha mẹ bức cha mẹ quỳ xuống cạn bã. Càng có cách hơn nói có bản lãnh liền để lão thiên tới sửa trị mình lão lại. Một gian khói mù lượn lờ phòng tối bên trong. Đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tiến đến, Từ Tính thanh âm trầm thấp trả lời. Sau đó một cái trung niên đẩy cửa mà vào. Đi tới bàn gỗ bên ngoài. Chịu đựng muốn ho khan xúc động đem tư liệu trong tay ở mặt bàn mở ra. Trên tư liệu là từng nhân viên danh sách, có đại nhân vật cũng có tiểu ăn mày, nhìn tình hình sợ là bày ra ngàn người. Lão đại, những người này giữa không có bất cứ liên hệ nào, duy nhất giống nhau điểm chính là tất cả đều nói tương tự thề với trời mà nói, từ mặt ngoài đến. Xem, bọn họ hình như tất cả đều là bị lão thiên gia đánh chết. Nhưng không phải loại bỏ đây là một loại vô cùng tân tiến định vị vũ khí, mọi người năm nói đến. Định vị vũ khí, ẩn chứa hơn 100 triệu vôn, có thể đem người chém thành carbon, lại sẽ không bị thương thật chặt ôm nhau một người khác. Người cảm thấy có loại vũ khí này? Từ Tính thanh âm trầm thấp nói. Cái này, chẳng lẽ lại thật là ông trời mở mắt? Người trung niên bất đắc dĩ nói. Đi theo ta, Từ Tính thanh âm trầm thấp đứng dậy. Mang theo người trung niên thừa thang máy đi tới sâu hơn một tầng không gian. Trong căn phòng sáng đến cực điểm, âm thanh Từ Tính chủ nhân lấy giấy bút bá bá bá viết cái gì. Sau đó đem giấy đưa cho bị tạm giam một tên tráng hán nói. Niệm đi ra, tráng hán không có phản ứng, chẳng qua là sau một khắc, đầu bị thứ gì thọt tới sau đó. Ta thề, từ nay về sau thay đổi triệt đề sẽ không lại làm bất kỳ chuyện xấu. Bảo vệ thế gian bất kỳ từng ngọn cây cọng cỏ. Cái này, người trung niên sửng sốt một chút. Lúc này, âm thanh Từ Tính đột nhiên nói, chính ngươi thề. Nếu như không còn làm ác mà nói liền thả ngươi đi ra. ta nói đến làm được. Trầm mặc một lát, tráng hán nâng tay phải lên, bán tín bán nghi nói, ta thề, chỉ cần các ngươi thả ta, ta sẽ không còn đi làm ác, nếu như còn muốn lấy làm ác liền, ra cửa bị đụng chết. Thả hắn đi đi, âm thanh từ tình nói, hình như thật chuẩn bị cứ như vậy thả tráng hán rời khỏi. Rõ, sau một khắc, tráng hán thuận lợi bị áp đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,